Tiên Linh Đồ Phổ, chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 27.575, phát hiện. Các sách com trình sư thúc, nhìn trước mắt cúi người hạ bái thiếu niên, Linh Ngọc lộ ra mỉm cười. Lấy ra nội đan Trình Hiếu Ngọc đã không còn lúc trước thực lực, bây giờ vừa mới dẫn khí nhập thể, bị phân phối đến Quan Vân Phong, làm một tên vẩy nước quét nhà tiểu đệ tử. Kỳ thật nàng là nguyên anh tu sĩ đệ tử theo quy củ tới nói, luyện khí kỳ Trình Hiếu Ngọc hẳn là gọi nàng sư tổ mới là. Bất quá, không đáng so đo cái này, đứa nhỏ này, đã hiểu được nhập gia tùy tục vậy thì đủ. Hiếu Ngọc có thể có hôm nay, còn muốn đa tạ sư thúc. Linh Ngọc khoát tay, ngày đó ta được ngươi tương trợ, có thể chạy ra sinh thiên, bất quá có qua có lại xong. Nếu không có sư thúc dẫn tiến, Hiếu Ngọc cũng không có ngày hôm nay cơ duyên. Trình Hiếu Ngọc từ trong ngực lấy ra một bản thật mỏng sách. Ta, không có gì có thể báo đáp sư thúc, cái này là năm đó vong ly cư sĩ truyền thụ cho thu liễm khí tức pháp luật, dùng cái này hơi tỏ tất lòng. Linh Ngọc trong lòng hơi động, ngày đó Quý Vô Ưởng đề cập qua, hắn có thể không bị thần thức cảm ứng, hẳn là người mang dị thuật, chắc hẳn chính là cái vật này. Như thế chuyện tốt, nếu có thể lợi dụng tốt, đấu pháp thời gian có thể chiếm cứ tiên cơ. Làm khó ngươi nhớ kỹ, vật này ta xác thực có tác dụng lớn, ta liền không khách khí. Trình Hiếu Ngọc lộ ra nụ cười chân thành, cái kia, Hiếu Ngọc về trước Quan Vân Phong, không quấy rầy sư thúc. Nhìn lấy hắn cung kính lui cách, Linh Ngọc mỉm cười, nội tâm cảm thán. Người tổng là một loại thích ứng cực mạnh sinh vật, ngày đó rời đảo lên, đứa nhỏ này ở đâu hiểu được những thứ đó, bất quá thời gian nửa năm, liền có thể thích ứng tốt đẹp. Nàng lật ra quyển sách trên tay sách từ cân nhắc tỉ mỉ lên bản này liễm tức thuật đến. Ồ thật là cao minh liễm tức pháp luật, trong thức hải bỗng nhiên vang lên thanh thúy giọng trẻ con. Rất lâu không có nghe được thanh âm này, Linh Ngọc một hồi lâu mới phản ứng được. Không nói, ngươi tỉnh, ngô, không nói nói, ngươi bản này công pháp ở đâu ra? Đứa bé này tặng, nói lên cái này, Linh Ngọc rất muốn hỏi. Ta nói ngươi làm sao lại như thế không đáng tin cậy, đây nửa năm trước ta kém chút chết, ngươi một chút phản ứng cũng không có. Không nói lý trực khí tráng nói, ta đều nói cho ngươi ta thực lực bây giờ rất yếu. Có biện pháp nào ngươi muốn chết thật chính là mình quá kém. Uy, Linh Ngọc khó chịu, tốt xấu ta là ngươi lâm thời chủ nhân, ngươi có thể hay không tôn trọng thoáng cái ta. Tôn trọng, không nói không chút khách khí. Cái gọi là tôn trọng, là tại thực lực trên cơ sở. Người có thực lực à, Linh Ngọc không nói lời nào, nội tâm mắt trợn trắng, chúc cơ kỳ nàng, tại không nói trong mắt có thực lực, có thể nói à, có thể làm cho hắn thừa nhận. Coi như không phải đại thừa cũng phải hợp thể đi nhượng, Linh Ngọc không lời nào để nói, không nói rất đắc ý, không có thực lực. Cũng đừng cùng người khác sách tôn trọng, cái thế giới này chính là như thế hiện thực. Linh Ngọc không thèm để ý hắn một bộ này, ngược lại hỏi. Ta nói, đúng hay không ta thấy cái gì, người cũng có thể hiện. Vậy ta há không phải là không có bất kỳ, có thể nói, nghĩ đến mình tại tiên trì phong trạng thái, Linh Ngọc run thoáng cái. Nàng nhưng là sẽ thường thường thân thể trần truồng dưới suối nước nóng tu luyện, coi như không nói là quyển sách, ngay cả giới tính đều không có. Cái này cũng rất kỳ quái, có được hay không? Người muốn cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có đồ vật gì ta không thể biết à, không nói ngạc nhiên nói. Hắn cái này đương nhiên thái độ, nhượng Linh Ngọc im lặng một hồi, sau đó nghĩ đến. Việc này vẫn là muốn giải quyết một cái, thế là hỏi. Có biện pháp nào có thể ngăn cách giữa chúng ta ngũ cảm liên hệ? Có là có, không nói vẫn là không hiểu. Vấn đề là, có cần phải à, có cần phải. Linh Ngọc rất kiên quyết, ta tắm rửa thời điểm không muốn để cho ngươi thấy. Ách tốt à, không nói cảm thấy, hắn hẳn là lý giải thoáng cái, đã từng hắn là người nào đó bản mệnh pháp bảo thời gian, loại thời điểm này cũng sẽ bị ngăn cách liên hệ. Kỳ thật rất đơn giản, hắn nói, chỉ cần đem ta cùng ngươi thần thức ở giữa liên hệ chặt đứt là được. Thật sao, Linh Ngọc lập tức thử một chút, thần thức kiềm chế, bất hòa tiên trong sách sinh ra liên hệ, quả nhiên, loại kia bị thăm dò cảm giác không có. Nàng thở phào, cái này còn tạm được, không có bất kỳ cái gì. Có thể nói cảm giác quá tệ, coi như giống một quyển sách cũng không được. Thật buồn bực, không nói trong đầu nói. Ngươi cũng không cần thời thời khắc khắc như vậy đi. Linh Ngọc nói, ngươi một quyển sách buồn bực không buồn bực có quan hệ gì, không phải thực lực yếu à, tranh thủ thời gian ôn dưỡng trở lại hãng nói. Ngươi cho rằng ôn dưỡng đơn giản như vậy, ta là bản mệnh pháp bảo cùng chủ nhân thực lực có quan hệ trực tiếp, nếu như ngươi. Nếu như ta cái gì, không nói thu lời lại đầu, điềm nhiên như không có việc gì. Không có việc gì tổng, chuyện của ta trong lòng mình nắm chắc. Người vẫn là tranh thủ thời gian kết đan rồi nói sau, trúc cơ thật sự là quá yếu, ngay cả lớn một chút pháp thuật cũng không thể thi triển. Tốt à, cái này đúng là chính sự. Dù sao cái này cuốn sách nát tương lai sẽ đi quản hắn như vậy nhiều làm gì. Ngô, lần này mạo hiểm, người thật đúng là nhân họa đắc phúc à, hiện thân thể nàng biến hóa, không nói nói. Nhục thân cùng kinh mạch đều cường hãn rất nhiều, nếu như lại phối hợp ta cái kia bí thuật kết đan 10 phần chắc chín. Chỉ cần ngươi tâm cảnh không xảy ra vấn đề. Về tâm cảnh, Linh Ngọc hiện tại rất tự tin. Cách trên đảo khảo nghiệm đem nàng cất giấu nhược điểm khai quật ra, đồng thời cũng khám phá, nàng hiện tại tâm niệm thông suốt tâm cảnh vững chắc. Muốn nói tai họa ngầm chính là nguyên thần trọng thương yêu cầu thời gian dài ôn dưỡng. Thế là nàng đem vấn đề này nói cho không nói. Ngươi nhìn cái này có ảnh hưởng hay không? Nguyên thần, không nói không thèm để ý chút nào. Yên tâm đi, vân cấp huyền chân phổ, nặng tại cơ sở chỉ cần ngươi không lười biếng, ôn dưỡng cái mấy chục năm kết đan thời điểm hoàn toàn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vậy là tốt rồi, Linh Ngọc thở phào, chúc cơ về sau, nàng tu luyện đường long đong vô cùng, liền sợ lưu lại cái gì tai họa ngầm, tương lai muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi đền bù. Cho nên sự tình an bài tốt, Linh Ngọc lại bắt đầu đóng cửa tu luyện thời gian. Sau đó không lâu Úy Vô Ưởng cầm vong ly cư sĩ chân tàng một gốc đắt trọng linh thuốc đổi được vạn năm huyền băng. Còn Thái Dương chân hỏa, ngược lại một mực không có tin tức. Bất quá, Linh Ngọc cũng không nóng này. Tu luyện tới trúc cơ viên mãn, tối thiểu nhất còn muốn thời gian mười mấy năm, lại thêm hâm nóng dưỡng nguyên thần, viên mãn về sau điều chỉnh tâm tính chờ chút thế nào cũng muốn 20-30 năm. Thái Dương chân hỏa khó tìm còn không đến mức 20-30 năm cũng không tìm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu tiên không tuế nguyệt một năm cực nhanh. Linh Ngọc rất ít rời đi Thiên Trì Phong, chuyên tâm tu luyện, trừ Quan Vân Phong cùng Tiễn Gia Nhạc rất ít cùng bên ngoài người lai vãng. Tiễn Gia Nhạc đi qua mấy chục năm ma luyện, rốt cục tại 130 tuổi thời điểm thành công. Không chỉ là hắn, Thái Bạch Tông mới đệ nhất kết đan tu sĩ, chính từng bước xuất hiện. Tỷ như Sáu Doanh Phong, Đoan Mộc Lâm, Tống Hù, còn có, Hứa Ký Ba. Phía trước ba người kết đan, tại trong dự liệu, Sáu Doanh Phong hòa Tống Hù bằng vào chiến công tiến vào chiến lệnh đường chính bộ, mặc dù không có có thể trở thành chân truyền đệ tử, nhưng thực lực không thể khinh thường. Đoan Mộc Lâm một mực là nguyên anh chân nhân đệ tử đắc ý, xưa nay không từng biến qua. Hứa Ký Ba kết đan, đã là trong dự liệu, lại tại dự kiến bên ngoài. Nàng cho tới nay đều rất tích cực địa kết giao bằng hữu, tích cực địa tìm kiếm cơ duyên, chúc cơ số tuổi cũng rất tuổi trẻ. Nhưng nàng tư chất chỉ là bình thường, tâm tư lại quá tạp, rất nhiều người đều coi là, nàng coi như kết đan, số tuổi cũng sẽ khá lớn, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến cơ duyên. Nghe nói chuyện này, Tiễn Gia Nhạc còn cố ý đi tới dỗ dành nàng. Nghiêm ngặt nói đến, Hứa Ký Ba cùng Linh Ngọc ở giữa, cũng không có cái gì ân oán, nhưng mà các nàng lại loáng thoáng địch lấy. Người khác không rõ ràng, Tiễn Gia Nhạc nhất là minh bạch. Bọn hắn ân oán, cũng có một phần của hắn. Chỉ là hắn lấy kiếm tu thân, trước một bước kết đan, lần nữa trước mặt Hứa Ký Ba, vẫn có thể ngẩng đầu nói chuyện. Linh Ngọc gặp được đan điền vỡ vụn hỏa chuyển thành pháp luật tu, lại rơi ở phía sau, liền khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong. Này, Linh Ngọc rất bình tĩnh, nàng biết mình mục tiêu tại đây, muốn đi hướng cao hơn địa phương, kinh lịch càng nhiều mưa gió, địch nhân của nàng vĩnh viễn là chính nàng, một cái Hứa Ký Ba, không đáng giá nàng để vào mắt dù là kết đan cũng giống như vậy. Tiễn Gia Nhạc yên tâm đồng thời thật to khích lệ nàng một phen, nàng kết đan lòng tin tăng nhiều. Hắn tin tưởng có kiên định như vậy nội tâm Linh Ngọc nhất định có thể bước vào kết đan. Lại qua mấy năm, Hứa Ký Ba sư phụ gấm đỏ kết anh thành công. Nghe nói tin tức này, Linh Ngọc giật mình thật lâu. Nàng chợt nhớ tới, năm đó bái sư thời gian, Hứa Ký Ba kỳ quái biểu hiện. Nàng nói, nàng ngưỡng mộ Úy Vô Ưởng cùng gấm đỏ hồi lâu, muốn bái bọn họ vi sư, lại đương nhiệm giới luật trưởng lão Lam Mộc Dương cùng bách thảo trưởng lão Lăng Tiêu không thèm để ý chút nào. Phía trước nàng cũng không suy nghĩ nhiều, coi là Hứa Ký Ba nhìn chúng chính là Úy Vô Ưởng cùng gấm đỏ phía sau thương hoa, hiển tuyên hai vị chân nhân, bây giờ nghĩ lại, Lam Mộc Dương cùng Lăng Tiêu cũng không so hai người bọn họ kém bao nhiêu, có thể đảm nhiệm thất đại trưởng lão một địa vị của bọn hắn thậm chí tại Úy Vô Ưởng cùng gấm đỏ lên, vì cái gì nàng liền coi trọng Úy Vô Ưởng cùng gấm đỏ đây nhất là, Lăng Tiêu nàng cảm thấy rất hứng thú tu luyện công pháp cũng rất tương hợp. Trăm năm qua đi, lại nhìn năm đó bái sư sự tình tựa hồ có ý đồ khác. Gấm đỏ kết anh Úy Vô Ưởng sớm tại vài thập niên trước liền bước vào nguyên anh kỳ, mà Lam Mộc Dương cùng Lăng Tiêu còn câu nệ tại kết đan, không biết ngày nào kết anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đó Hứa Ký Ba thứ một cái mục tiêu chính là Úy Vô Ưởng, đáng tiếc Úy Vô Ưởng chọn tư chất càng thêm tương hợp Linh Ngọc, nàng liền một lòng muốn bái nhập gấm đỏ môn hạ. Hẳn là, nàng biết Quý Vô Ưởng cùng Gấm Đỏ sẽ kết anh ý nghĩ này cùng một chỗ, Linh Ngọc cũng không khống chế mình được nữa, trên trán thậm chí đổ mồ hôi lạnh. Rất nhiều chuyện, tại không nghĩ tới một loại khả năng thời điểm, căn bản nhìn không ra mánh khóe, mà có cái nào đó suy nghĩ, từ một phương diện khác đến xem, rất nhiều chuyện liền có kiểu khác ý đồ. Trúc Dung Sơn, Hứa Ký ba kỳ quái biểu hiện, nàng tận lực tương giao, thường xuyên lấy lòng, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt rời bỏ nàng. Nàng nói những cái kia mâu thuẫn lời nói, làm những cái kia mâu thuẫn sự tình. Linh Ngọc càng nghĩ, trên trán mồ hôi liền càng rõ lộ ra. Cái này sao có thể trên đời này tại sao có thể có như thế chuyện kỳ diệu. Uy, không nói, sau một hồi, nàng nhẹ giọng gọi, trên đời này, thật có chưa biết tiên tri người sao. Ngay tại nàng thức hải bên trong không nói thanh âm lười biếng truyền tới. Tại sao không có đã có điều khiển thời gian thuật tự nhiên có chưa biết tiên tri người. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu, có em đọc PS này thiên tiên canh một mọi người trung thu khoái hoạt đây. Cách chương.